Nhất niệm chi tư, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu có thể giúp tôi một chút được không? Tiếp cận kỳ thần phong, thay hắn ra mặt, hẹn hò với hắn, hằng hà sa số, từ trước đến nay tôi làm hết tất cả mọi thứ chỉ vì muốn đổi lấy thiện cảm của hắn, vì đạt được lợi ích của bản thân mình. Ở bên hắn thực sự thú vị hơn so với tụ tập giao du cùng đám Trịnh Giải Nguyên nhiều. Vừa vui vẻ vừa mới mẻ. Suy cho cùng, trò chơi tình ái diễn cũng đã diễn đủ rồi. Cuối cùng con người ta vẫn vì bản thân mà lập kế hoạch cả thôi. Cắt đứt triệt để nguồn thu nhập duy nhất của hắn. Đồng thời tạo ra lỗ hồng tiền bạc mà hắn không cách nào gánh được. Sau đó dùng lửa nóng hầm hập ép hắn đi vào ngõ cụt. Thời thế ngày nay đều là nghèo giữa chợ đông ai thèm hỏi. Giàu tại rừng sâu lắm kẻ tham. 3 năm trước không ai giúp đỡ hắn. 3 năm sau cũng vẫn như vậy thôi. Cuối cùng, người hắn có thể nhờ cậy chỉ có mỗi mình tôi. Tôi như vị anh hùng từ trên trời giáng xuống trong chuyện cổ tích. Giúp hắn dập tắt ngọn lửa cháy hừng hực. Giải cứu hắn khỏi nguy nan. Còn hắn thì giống như nàng công chúa. Ngây thơ bị nhốt trong tòa tháp cao. Đối với tôi tràn ngập cảm kích không mảy may nghi ngờ. Ân huệ cứ thế lần lượt ban xuống. Rồi hắn sẽ rơi vào cái lưới mà tôi giăng ra. Kết quả, hắn biến thành dây tơ hồng vàng sống ký sinh trên cây đại thụ. Hút lấy chất dinh dưỡng mà tôi bố thí. Sau đó quấn chặt chân tôi. Chúng tôi trở thành những cá thể cộng sinh không thể tách rời. Không tìm thấy cậu ấy à, nhân viên tiếp tân y tế với bảng tên trên ngực. Lý Nhã, lúng túng cười với tôi. Trả lời, dạ anh Tăng, chúng tôi chân thành xin lỗi. Bác sĩ Kỳ đã từ chức nên trước mắt chúng tôi không có cách nào liên lạc với anh ấy được. Tôi đưa mắt nhìn văn phòng khóa chặt cửa cuối dãy hành lang. Bởi vì không nhận được câu trả lời thỏa đáng nên giọng điệu cũng dần tồi tệ hơn. Vậy rùa đen của tôi đâu? Bác sĩ Kỳ mang đi rồi ạ. Tìm không thấy người, giờ rùa đen cũng tìm không thấy nốt. Thực tế mấy người chả giúp đỡ tôi được gì. Là như thế này sao? Đối diện với khí thế hung hăng của tôi, y tá vội rụt cổ lại. Cô cúi gằm mặt, khó khăn cất tiếng. Tôi thật lòng xin lỗi. Hay là tôi đưa anh số điện thoại của viện trưởng nhé? Anh có thể hỏi anh ấy thử. Hỏi cái đấy. Tôi chán nản nện xuống mặt bàn. Rõ ràng không dùng sức mấy nhưng vẫn làm cho y tá hoảng sợ lùi bước về sau. Anh Tăng, mong anh bình tĩnh lại. Bác sĩ Kỳ là người rất tốt. Chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm rồi. Anh ấy sẽ không ngược đãi rùa đen đâu. Tôi mím chặt môi, cơ bản không để lời đối phương vào tai. Quay người vội vã rời khỏi bệnh viện thú y, đã 1 tuần trôi qua kể từ khi tôi mua chuộc lão già Ngô Vinh kia. Hôm nay là ngày thực tập cuối cùng của kỳ thần phong. Cũng là ngày thông báo ngừng gia hạn. Thế nhưng từ sáng tới giờ tôi vẫn không nhìn thấy mặt mũi hắn đâu cả. Sau đó, tôi có gọi điện cho Nghiêm Thiện Hoa nhưng điện thoại luôn báo không liên lạc được. Có khi nào bà ta chặn số tôi rồi không? Mẹ kiếp! Rốt cuộc hắn đang ở đâu chứ? Tôi lên xe ngồi, dùng sức cắn móng tay để trút hết nỗi phiền muộn ra ngoài. Đừng bảo Nghiêm Thiện Hoa đã kể hết sự thật cho hắn nghe. Nếu không tại sao hai người lại mất liên lạc cùng lúc như thế được? Hay lão già kia lỡ miệng nói gì rồi nên kỳ thần phong đã phát hiện tôi chơi bẩn sau lưng hắn? Không, không bao giờ. Trước ngày hôm qua mọi thứ vẫn êm thắm mà. 2 ngày trước chúng tôi còn hẹn gặp nhau. Tôi dẫn hắn đến khách sạn tôi ở và hai chúng tôi đã xem phim kinh dị chung. Mặc dù trên suốt chặng đường đi ấy hắn cứ mất tập trung nhưng thái độ với tôi vẫn giống như cũ. Lúc tôi giả vờ hỏi thăm, hắn chỉ bảo công việc bận quá, không có nghỉ ngơi đàng hoàng. Nhưng tôi đoán Nghiêm Thiện Hoa lại đòi tiền hắn rồi. Như tôi nói, soạn một đống lời nói dối rồi bắt hắn tìm biện pháp xoay sở tiền. Cho nên hắn vì chuyện này mà giàu dĩ. Nhưng ngoài mặt lại không muốn cho tôi hay. 2 ngày nay tôi vẫn chờ đợi hắn mở miệng. Lời thoại đều chuẩn bị kỹ càng. Kết quả bây giờ người ở đâu tôi cũng không biết. Tại sao cái chuyện bé con này lại xảy ra sai sót chứ? Nó không thể diễn ra trơn tru theo kế hoạch của tôi được hay sao? Mẹ kiếp, chết tiệt, khốn nạn. Ngón tay bỗng dưng đau nhói. Lúc tôi lấy lại tinh thần, móng tay cái vốn cắt tỉa gọn gàng giờ trông thê thảm vô cùng. Hai bên mép gồ ghề không nói. Ở nơi đỉnh móng máu đỏ không ngừng rỉ ra. Tôi nhăn mặt cau có. Cầm vội chiếc khăn tay trên xe thô lỗ lau sạch bàn tay. Sau đó nhìn điện thoại của mình. Yên lặng, bất kể gọi điện hay tin nhắn. Kỳ thần Phong vẫn chưa trả lời tôi. Bình thường nếu tôi nhắn tin cho hắn vào buổi sáng. Lỡ không may vào buổi trưa hắn bận tối mày tối mặt. Thì tới tối sau khi tan ca hắn thể nào cũng trả lời. Bởi vì tất cả gần như trở thành một thói quen. Quen thuộc đến mức khi màn đêm buông xuống tôi mới chợt nhận ra có điều gì đó sai sai. Lúc chạy đến bệnh viện thú y hỏi thăm thì kỳ thần Phong đã mất tích từ lâu rồi. Đúng là tôi biết thời hạn thực tập là 3 tháng. Nhưng thực tế tôi không nhớ thể nhớ kỹ từng chi tiết một. Cho nên tình trạng bây giờ, hẳn là tôi có cẩn thận mấy cũng sẽ xảy ra sơ sót thôi. Thay vì bảo chán ghét người khác, không bằng nói tôi càng thất vọng về bản thân mình hơn. Rõ ràng đã bỏ công sức nhiều đến thế, tôi đáng lẽ nên cẩn thận chút nữa đúng hơn. Sau khi rời khỏi bệnh viện thú y, tôi bèn đi đến nhà của hắn. Tôi đứng ngoài hành lang, thông qua ô cửa sổ trên phòng bếp nhìn vào trong. Không gian tối tăm và yên tĩnh lạ thường, hoàn toàn không giống như đã từng có người ở. Tôi cố chấp gõ liên tục lên cánh cửa sắt màu xanh. Ngoại trừ tiếng động lớn phát ra thì một hồi lâu sau vẫn không thấy ai mở cửa. Tôi lê đôi chân bước xuống cầu thang. Bởi vì thất thần mà suýt nữa vấp té. May mắn thay tôi kịp thời bấu víu lấy tay vịn dỉ xét bên cạnh. Nhưng kể cả như vậy cả người tôi vẫn chật vật ngồi bệt xuống bậc nền. Thành phố Hồng hoàn toàn bước sang mùa đông. Buổi sáng nhìn lên bầu trời tối tăm mù mịt, cảm giác ông trời sắp sửa trút một trận mưa xuống đến nơi. Tôi đảo mắt nhìn sơ phía trên khu ổ chuột đủ loại dây điện đan xen lộn xộn. Trên bầu trời không một vì sao, thở hắt một hơi, đúng là không có gì xuôi trèo mát mái. Người đã xui thì uống nước lạnh cũng sẽ ê răng. Tôi cứ thế mà ngồi xuống bậc thang dơ giấy, dùng bàn tay vừa nắm xỉ vụn lấy điện thoại ra. Sau đó thử gửi cho Kỳ Thần Phong một tin nhắn thoại. Tôi vừa đến nhà cậu tìm cậu. Không may ngã cầu thang mất rồi. Bác sĩ Kỳ ơi, tôi đau quá. Tôi tựa lên lan can. Cùng lúc đó phía sau có người đi xuống lầu. Bởi vì quá tối nên người đó không hề phát hiện tới tôi đang đứng trong góc hẻo lánh. Chừng 5 phút sau, từng hạt mưa tí tách từ trên bầu trời đổ xuống. Tôi định đứng dậy đi về thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Thấy tên người gọi đến là Kỳ Thần Phong. Tôi nhanh chóng bắt máy. Cậu làm sao? Mẹ nó, cậu biến đâu mất rồi? Hai bên lập tức im lặng. Những giây sau đó đều là khoảng trống ngượng nghịu. Cậu đang ở đâu? Tôi đi tìm cậu. Tôi cắn răng đổi cách diễn đạt. Có lẽ Kỳ Thần Phong cảm nhận được cơn nóng giận của tôi truyền qua đầu dây. Hắn biết điều trực tiếp nói vị trí của mình cho tôi nghe. Để tôi gửi định vị qua. Tôi dựa theo hướng dẫn tìm. Cuối cùng đến một khu vui chơi giải trí nhỏ cách khu ổ chuột không xa. Kỳ Thần Phong ngồi trong cửa hàng tiện lợi đối diện khu vui chơi. Trước mặt hắn đặt một hộp nhựa nhỏ. Từ những nét cắt mơ hồ không khó để nhận ra bên trong là một bé rùa. Tôi hùng hổ đẩy cửa bước vào. Dưới tiếng chào của nhân viên bán hàng. Hoan nghênh quý khách đến với XXX. Tôi đi một mạch về phía cửa sổ nơi Kỳ Thần Phong đang ngồi. Nếu là ngày xưa, một khi tôi đã nổi điên như vậy thì chắc chắn sẽ động tay động chân. Nhưng đối phương lại là Kỳ Thần Phong. Tôi buộc phải dằn lửa giận mình xuống. Vì thế, tôi chỉ dừng lại trước mặt hắn và thở hồng hộc. Lúc này, tâm trí tôi đang giằng co giữa hai phương án. Tôi nên đè nén cơn bạo lực của mình lại hay đấm lên mặt hắn một cái. Vì tìm hắn, cơm chưa ăn đã phải liên tục chạy suốt một buổi tối. Thậm chí còn bị ngã cầu thang. Trên quần bây giờ lấm lem bùn đất. Cả người mưa thấm ướt sũng vừa lạnh vừa bết. Hắn khiến tôi chật vật như vậy. Ngược lại trông hắn thảnh thơi lắm. Một mình ngồi trong cửa hàng tiện lợi ấm áp. Đã vậy còn tâm trạng mang theo thú cưng ngắm phong cảnh. Tại sao cậu không bắt máy? Tôi trầm mặt hỏi hắn. Hắn ngồi trên ghế đầu tròn hơi ngẩng đầu chăm chú nhìn tôi. Cũng không có ý định biện hộ cho hành vi của bản thân mình. Thật xin lỗi. Nắm đấm đang siết chặt nay càng siết chặt hơn. Tôi đến bệnh viện. Người ở đó bảo cậu từ trước. Bọn họ nói vậy à? Hắn nở một nụ cười châm biếm. Tôi không từ trước. Chỉ là không qua kỳ thực tập mà thôi. Tôi ngồi bên cạnh Kỳ Thần Phong ăn mì tôm. Ngoài trời mưa càng nặng hạt. Phản chiếu trên tấm kính to lớn là hình dáng cầu vồng mờ ảo. Khu vui chơi đối diện đã đóng cửa nhưng những ánh đèn trên các trò chơi vẫn tiếp tục nhấp nháy rồi thay đổi thành nhiều sắc màu khác nhau. Trong đó, đặc biệt dễ thấy nhất chính là vòng đu quay khổng lồ. Hồi nhỏ, tôi rất ghen tị với mấy đứa con nít khác vì tụi nó được bố mẹ dắt đi công viên giải trí chơi. Kỳ Thần Phong nhìn về phía đu quay xa xa. Nói, tôi đẩy hộp mì gói hương vị đậm đà sang một bên. Cầm khăn giấy lau miệng rồi đáp. Khéo thế, tôi cũng vậy. Kỳ Thần Phong nghiêng đầu nhìn tôi. Khi cậu lớn cậu từng đi đến đó chưa? Cùng với mấy cô bạn gái trước kia của cậu. Thái độ của tôi dành cho các cô ấy có lẽ giống thái độ mà Tăng Chính Bạch đối với tôi thôi. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện vật chất là đủ rồi. Nhu cầu tình cảm hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng để cung cấp. Mà lắm lúc tâm trạng tôi không tốt. Tôi cũng không thể đồng thời chăm sóc các cô ấy. Chưa, không chịu được hương vị mì tôm lấp đầy khoang miệng. Tôi đứng dậy ra quầy Thu Ngân mua hộp kẹo bạc hà. Hay hôm nào đó chúng ta đi chứ? Tôi trở về chỗ Kỳ Thần Phong ngồi. Hất cằm về phía cổng khu vui chơi đối diện. Bảo, đi hết mọi nơi và làm tất cả những thứ mà khi bé chúng ta chưa được làm. Hắn nhìn tôi chăm chú. Khóe môi thoáng nhếch lên yếu ớt. Hình như người dính mưa là tôi mà. Tại sao hắn lại dùng đôi mắt ướt nhòe nhìn tôi như thế? Tôi xích lại gần hắn hơn. Nâng cầm hắn lên rồi đặt xuống đôi môi ấy một nụ hôn. Khoảnh khắc ấy, tôi hoàn toàn không để tâm đến dòng người vội đến vội đi khỏi cửa hàng tiện lợi. Thậm chí cách chỗ chúng tôi ngồi khoảng 3 mét có hai nhân viên bán hàng đang đứng. Dường như nụ hôn này đã khép lại sự điềm tĩnh mà hắn giả vờ trước mặt tôi tối nay. Kỳ Thần Phong đè gáy tôi, khiến nụ hôn thêm sâu. Tay còn lại nắm chặt tay tôi. Từ nơi tiếp xúc tôi có thể cảm nhận được một sự run rẩy nhẹ truyền đến. Mùi hương bạc hà lan tỏa khắp khoang miệng của hai chúng tôi. Đầu lưỡi đau rát giúp tôi lấy lại lý trí. Tôi mở mắt. Thấp thoáng thấy nhân viên cửa hàng lâu lâu lại liếc trộm về phía này. Rồi bọn họ bàn tán xì xào với nhau. Có lẽ họ đã phát hiện hành vi khác thường của cả hai. Hai người đàn ông hôn nhau ở cửa hàng tiện lợi. Bọn họ chắc hẳn sẽ cảm thấy chúng tôi khác thường nhỉ. Mà không sao cả. Chính tôi cũng tự thấy mình bất thường. Tất cả mọi thứ cho đến bây giờ đều không thể tin được. Cùng đàn ông hôn nhau. An ủi lẫn nhau, chung chăn chung gối, hành động nào cũng kinh tởm cũng biến thái. Thế nhưng tôi lại có thể thực hiện chúng. Vì quyền lực và tài phú mà con người ta sẵn sàng biến thành ác quỷ. Tôi đỡ lấy Kỳ Thần Phong rồi đẩy bả vai hắn ra. Sau đó nắm tay dẫn hắn rời khỏi cửa hàng. Mưa đã ngớt dần, cứ chạy như thế này tới bãi đỗ xe cũng không thành vấn đề. Khoan đã. Kỳ Thần Phong vùng khỏi tay tôi rồi quay về cửa hàng. Lúc hắn trở ra, trong tay hắn ôm bé cỏ đi lạc và một cái ô mới mua. Tôi cầm lấy ô hắn đưa, mở túi bọc rồi bước ra màn mưa trước. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy hắn tiến lên. Tôi nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Kỳ Thần Phong đang đứng trú mưa dưới mái hiên ngay lối vào cửa hàng tiện lợi. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. 10 ngón tay vì dùng sức nhấn hộp nhựa không khỏi tái nhợt. Tôi đoán được hắn muốn nói gì nên không hề thúc giục. Tôi chỉ đứng đó một tay đút túi một tay che ô lẳng lặng chờ đợi. Một lát sau, cơ thể cứng đờ của hắn đột nhiên thả lỏng. Lòng tự trọng không chịu khuất phục sâu trong lòng cuối cùng cũng bại trận. Bại trận, trước một hiện thực tàn nhẫn không cách nào chi phối. Tăng Niệm, cách màn mưa, hắn hỏi. Cậu có thể giúp tôi một chút được không? Cách chương.